xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 102, TGT6, hệ thống tạo nữ đế 3, góc truyện audio.com. Tiểu đồng tử bên cạnh nam nhân khuynh thành kia vội đứng trước mặt chủ tử che chắn đáp lời. Vô sỉ, chủ tử nhà chúng ta là Bạch Khiêm, đại công tử phủ thái sư các ngươi là gì mà đòi thú chủ tử. Nữ quan kia nghe được nam nhân là người của phủ thái sư liền cong môi cười đắc ý hơn, kéo lấy tay tiểu đồng mà quăng ra phía sau đến trước mặt nam nhân tên Bạch Khiêm kia, nâng mặt y tả ý nói. Ha ha, hôm nay bổn quan đi đường lại gặp được công tử, bổn quan cũng là quan tứ phẩm, xem ra cũng không tệ. Đại công tử nghĩ thế nào? Dừng tay, Bạch Khiêm đen mím chặt môi đào, phía sau bóng dáng nữ nhân quen thuộc lại xuất hiện, nữ nhân đó thân y phục thuộc hàng cực phẩm, dung mạo xinh đẹp, đi đến đối mặt nữ quan kia nâng kiếm tiêu soái nói. Bổn công chúa thấy ngươi ăn gan cọp rồi, quan tứ phẩm liền có quyền ban ngày ban mặt giở trò hạ tiện ép bức công tử nhà lành. Mẫu hoàng của ta ghét nhất là loại người hạ tiện như ngươi. Nữ quan nhìn thấy người đến là tam công chúa, thái độ vẫn dửng dưng tùy tiện mà đáp lời. Thì ra là tam công chúa, bổn quan nghe nói người gần đây bận việc cách trương.